Bá đạo tổng tài hắn mang cầu chảy. Chương 22, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng Tịch Gia, nhà cụ an tĩnh đến mức giống như là có thể nghe được tiếng kim rơi, không khí không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Tịch lão gia tử chắp tay sau lưng quay đầu lại, sắc mặt lần đầu lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cậu nói cái gì? Tịch hiếm mặt không đổi sắc. Tôi nói tôi muốn cưới con trai lớn của Bách gia. Tịch lão gia tử cười lạnh nói. Hồ nháo, Tịch hiếm nghe được ông đang trách cứ mình cũng không có chút nào hoảng loạn, vẫn không nhanh không chậm nói. Tôi không có nói giỡn, y nói những lời này với trưởng bối, ngữ khí có vẻ có chút không khách khí. Nhưng mà từ trên mặt của y lại nhìn không ra chút bất kính nào, giống như y chỉ là đang nghiêm túc trả lời mà thôi. Tịch lão gia tử đương nhiên biết y cũng không phải người vô duyên vô cớ nói ra những lời như vậy. Vì thế ông khẽ nhíu mày, muốn tìm ra nguyên nhân y hành động khác thường như vậy. Lại là lão nhị làm sao à? Tịch hiếm lắc lắc đầu. Vậy thì là vì cái gì? Tịch lão gia tử vừa mới dứt lời, liền thấy môi mỏng của Tịch hiếm hơi cong lên, tựa hồ tâm tình cực tốt. Ông giống như là nghĩ đến cái gì, khẽ nhíu mày, thần sắc chấn động. Hay là, đứa bé trong lời đồn kia là của cậu? Mấy ngày nay ông đương nhiên cũng nghe được lời đồn liên quan đến con trai lớn của Bách gia, nhưng mà ông cũng không để ở trong lòng. Hiện giờ lại liên tưởng đến Tịch hiếm bỗng nhiên nói muốn cưới cậu, ông đã lăn lộn vài thập niên, cũng xem như là có chút nhãn lực, sao có thể nghĩ không rõ cho được. Nghe câu hỏi như vậy, trên sắc mặt tái nhợt của Tịch hiếm liền hiện ra ý cười nhàn nhạt, ngay cả lạnh lẽo trong đôi mắt đen nhánh hình như cũng tan đi vài phần. Tịch lão gia tử có khi nào thấy được y lộ ra biểu tình như vậy, liền ngơ ngẩn một lát. Sau khi phục hồi tinh thần lại, thì ông vẫn nhịn không được mà tạt một xô nước lạnh cho y, lạnh lùng nói. Cậu làm sao dám khẳng định đứa bé kia là của cậu? Tuy rằng lời nói còn chưa hết nhưng mà ý tứ đã thực rõ ràng. Tịch hiếm là người tàn tật sao có thể cùng người khác lên giường được chứ? Bí thư hình vẫn luôn ở phía sau trong lòng căng thẳng, thần sắc lo lắng mà nhìn về phía Tịch hiếm, lại thấy trên mặt y cũng không có cảm xúc đặc biệt gì. Không chỉ có một loại phương pháp này, Tịch lão gia tử biết ý tứ của y, lại xoay người sang chỗ khác trầm mặc một hồi lâu. Ta già rồi, không lay truyền được cậu. Nếu cậu đã quyết định cho dù ta phản đối cũng vô dụng, vậy thì cứ theo như suy nghĩ của cậu mà làm đi. Ông dừng lại một chút lại nói. Nhưng mà đứa nhỏ này sau khi sinh ra nhất định phải đi làm xét nghiệm ADN mới có thể nhập vào gia phả Tịch gia chúng ta. Chấm, nếu thật sự nó là hài tử của Tịch gia kia cũng xem như là được một việc vui mừng ngoài ý muốn. Tịch hiếm nghe xong lời ông nói cũng không để bụng, gật gật đầu, thấy y đồng ý ông liền bảo người ở phía sau đẩy y đi ra ngoài. Trong nháy mắt ra cửa kia, Tịch lão gia tử bỗng nhiên gọi y lại, nhịn không được lại xác nhận một lần nữa. Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Tịch hiếm nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, Tịch lão gia tử ánh mắt nhoáng lên, còn không phản ứng lại thì Tịch hiếm đã đẩy cửa rời đi. Đợi lúc ông phục hồi tinh thần lại, chắp tay sau lưng đi tới ban công. Nói thật thái độ của Tịch hiếm đối với đứa bé, ngược lại có chút ngoài dự kiến của ông. Y không có khả năng không biết nếu có một đứa bé khỏe mạnh thì vị trí gia chủ kia khẳng định sẽ bỏ qua y mà dừng lại ở trên người đứa bé kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tịch hiếm thoạt nhìn giống như là không để bụng, cái này liền khiến ông cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Đứa cháu trai này của ông dã tâm vốn dĩ rất lớn, ông cũng xem ở trong mắt. Ông cũng không tin y sẽ vì loại sự tình này mà từ bỏ vị trí đã nằm ở trong tay mình, hoặc là nói y còn có tính toán gì khác. Không quá mấy ngày, Tịch gia đột nhiên mở tiệc chiêu đãi các nhân vật có danh dự uy tín trong giới, tựa hồ là có chuyện gì đó muốn tuyên bố. Trong lòng mọi người kỳ thật đều đã đoán được vài phần, tám phần là muốn tuyên bố tin tức kết thân cùng Bách gia chứ còn gì nữa. Trong đại sảnh huy hoàng tráng lệ, tiếng dương cầm phiêu đãng du dương, cả nam lẫn nữ quần áo hoa lệ dơ ly sâm panh tụ ở bên nhau nhỏ giọng nói chuyện. Người nhìn xem Bách gia ở kia, mấy người mau đến nói chuyện với người ta đi, bằng không không ai nói chuyện thì có bao nhiêu xấu hổ chứ. Tôi biết rồi, là bởi vì sự kiện kia đi. Hai, xác thật bọn họ cũng cảm thấy mất mặt đi, dù chúng ta đi qua thì bọn họ cũng cảm thấy không được tự nhiên đấy. Các ngươi nghe đồn như thế nào? Tôi nghe nói chính là đứa con trai kia của Bách gia bị người ta cái kia, sau đó mới có thai đấy. Thật vậy chăng, sao tôi lại nghe nói, là do cậu ta chạy tới quan ba cùng người khác lêu lồng, không cẩn thận mới dính bầu mà. Cho nên mới nói làm người không cần quá đắc ý, vị phu nhân kia của Bách gia không phải cả ngày khoe khoang tứ gia là con rể của bà ta sao? Này không phải lập tức xảy ra chuyện luôn à, tôi nói, việc kết thân giữa Bách gia cùng Tịch gia đã xác định rồi sao? 10 thì chắc 8-9 luôn, hôm nay được Tịch gia mời tới hơn phân nửa là muốn thông báo chuyện này còn gì. Trong một góc, Bách Huy Chương cùng Trần Tố Thu làm bộ không chú ý đến những ánh mắt hoặc tò mò hoặc chế nhạo nhìn lại đây. Mấy cái bà ba hoa này, Trần Tố Thu có chút căm giận bất bình nói. Tuy rằng những người đó nói chuyện với nhau rất nhỏ, còn cố ý tránh đi bọn họ, nhưng bà ta vẫn nghe được không sót chữ nào đấy. Trên mặt bà ta lộ ra biểu tình không thích, lại hoàn toàn đã quên mất lúc trước bà ta cũng ham thích cùng người khác đàm luận mấy chuyện bát quái như vậy. Hiện giờ, đối tượng bị nhiều chuyện biến thành chính mình, cho nên bà ta liền cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Bách Huy Chương tức giận chừng mắt liếc nhìn bà ta một cái. Bà câm miệng lại cho tôi. Trần Tố Thu sắc mặt sụ xuống, cảm thấy Bách Huy Chương là đang giận cá chém thớt. Bà ta cảm thấy thật ủy khuất, mấy ngày trước bà ta còn xuân phong đắc ý mà cùng người khác khoe ra việc con gái mình sắp được gả vào Tịch gia. Hiện giờ liền xảy ra việc mất mặt như vậy, ngay cả việc của con gái bà ta cũng bị lấy ra nghị luận luôn. Đều do cái thằng nhãi Bách nhà kia, làm liên lụy đến bà ta cùng con gái. Tiểu Âm đâu? Bách Huy Chương nhìn thoáng qua bốn phía, khẽ nhíu mày hỏi. Không biết nó lại chạy đi đâu rồi. Trần Tố Thu cũng ở trong đám người tìm kiếm, ngoài miệng oán giận. Một đứa hai đứa, đều khiến người ta tức giận. Lúc đang muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt quở trách thì Bách Âm không biết lại xuất hiện từ chỗ nào. Con đi đâu, tại sao cứ chạy lung tung hoài vậy? Vừa nhìn thấy Bách Âm, Trần Tố Thu liền nhíu mày trách mắng. Bách Âm cũng không biết tại sao tâm tình lại cực tốt, trên mặt đỏ bừng, đối với bất mãn trách cứ của Trần Tố Thu cũng không để bụng. Trần Tố Thu lại giơ tay giúp nàng sửa lại lễ phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, bà ta cố ý bắt cô trang điểm một phen, lễ phục đang mặc trên người cô cũng là bà ta cố ý chạy tới mua loại được thiết kế riêng mới nhất. Bách Huy Chương, một đạo giọng nữ giận dữ vang lên, Bách Huy Chương cùng Trần Tố Thu nhìn lại thì không khỏi ngẩn ra. Tại sao Ngô Tuyết Anh lại xuất hiện ở chỗ này? Ngô Tuyết Anh đi giày cao gót bước vài bước liền đi tới trước mặt bọn họ. Đầu tiên là đánh giá Trần Tố Thu từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng, sau đó mới không chút khách khí mà nói với Bách Huy Chương. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, con trai tôi đâu? Ông làm mất con trai tôi là chuyện gì hả? Bách Huy Chương nộ mục trừng to. Là tôi để lạc nó sao? Trần ở trên người của nó, là do nó tự chạy đấy chứ? Ngô Tuyết Anh không kiên nhẫn mà nói. Ông ngay cả đến con trai mình cũng không rõ ràng sao? Ông cảm thấy nó sẽ giống như loại người phóng túng, lêu lổng trong miệng người khác à? Bách Huy Chương giống như là bị chọc trúng cái gì, lập tức liền không lên tiếng. Ngô Tuyết Anh thấy thế tiếp tục nói, nếu để tôi lại nghe thấy có người nói con trai tôi như thế, tôi nhất định sẽ xé nát miệng của bọn họ. Hơn nữa Nhạc Nhạc ở cùng với ông dám nói ông ngay cả một chút khác thường của nó cũng không nhận thấy sao? Ông rốt cuộc có để bụng nó hay không hả? Vậy bà đối với nó có để bụng sao? Bà còn suốt ngày chạy chỗ này chỗ kia còn dám nói tôi à? Lời này vậy mà lại thọc chúng tổ ong vò vẽ, Ngô Tuyết Anh sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói. Năm đó, ông nói để Nhạc Nhạc theo ông, bởi vì tôi hàng năm đều đi khắp nơi trên thế giới, không có chỗ ở ổn định, không tốt cho sự phát triển của Nhạc Nhạc. Lúc đó, tôi mới từ bỏ quyền nuôi con, bằng không ông cho rằng tôi có thể bỏ lại con trai tôi cho ông nuôi sao? Mắt thấy hai người càng cãi càng lớn, không khí đang trong lúc cứng đờ hết sức thì vai chính của Yến Hội rốt cuộc khoan thai đến chậm. Chỉ thấy Tịch Hiếm được người đẩy chậm rãi tiến vào đại sành. Y mặc áo trên màu trắng không nhiễm một hạt bụi nào, dưới tóc mái nhỏ vụn chính là con ngươi u sâm. Y không giống bình thường chào hỏi với mọi người, mà là đi thẳng đến chỗ một nhà của Bách Huy Chương. Tịch Đức Phong ở trong đám người giấu đi thần sắc phức tạp. Hắn mới vừa nhận được căn dặn của Tịch lão gia tử, cho dù trong lòng lại bất mãn như thế nào, thì cũng chỉ có thể vui tươi hớn hở mà tiếp đón khách khứa, đem sự chú ý của quan khách hấp dẫn lại đây. Bách Đồng, Tịch Hiếm hơi hơi gật đầu vân an với Bách Huy Chương, sau đó không quên cùng Ngô Tuyết Anh chào hỏi. Trần Tố Thu sắc mặt có chút khó coi, đây là đang cố ý làm lơ bà ta sao? Tứ gia cậu đã đến rồi. Bách Huy Chương có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng muốn bắt tay với y. Tịch Hiếm đưa tay nhẹ nhàng nắm lại tay của ông. Ngón tay của y thon dài, khớp xương rõ ràng, chỉ là có chút quá mức tái nhợt, thậm chí có thể thấy gân xanh ẩn ẩn hiện lên bên trên. Hôm nay mời Ngô nữ sĩ tới cũng là có chuyện muốn nói với các người. Mọi người nghe vậy đều lộ ra biểu tình nghi hoặc chỉ có một mình Bách Âm giống như là đã sớm biết được y muốn nói cái gì cho nên cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Tịch Hiếm ngữ khí bình tĩnh chậm rãi nói. Người phải gả vào Tịch gia chính là con trai lớn của hai người, Bách Nhạc. Cái gì, trừ bỏ Bách Âm, ba người chăm miệng một lời mà nói trên mặt che giấu không được khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tố Thu hoài nghi tai của mình xảy ra vấn đề, Đại Kinh thất sắc mà nói. Tứ gia, cậu như vậy là có ý gì? Ngô Tuyết Anh khó được mà có cùng ý nghĩ với bà ta, chỉ thấy bà cũng miễn cưỡng cười cười. Có phải là nghĩ sai cái gì rồi không? Làm sao lại là Bách Nhạc nó làm cái gì? Rõ ràng phải là con gái của bà ta Bách Âm mới đúng chứ? Tịch Hiếm lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Không có tính sai, y dừng một chút, sau đó mới nhìn bọn họ. Em ấy mang thai chính là con của tôi. Trần Tố Thu thân mình lảo đảo, hai mắt tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, cho đến khi nắm lấy Bách Âm mới đứng vững được. Cậu nói cái gì? Bách Huy Chương vừa rồi từ lúc y mở miệng nói muốn cưới chính là Bách Nhạc, trong lòng đã ẩn ẩn có suy nghĩ này. Nói cách khác, đương sự cũng vừa vặn nói như vậy, chỉ là ông vẫn không dám tin tưởng đây là sự thật mà thôi, kết quả thật sự đã đặt ở trước mặt rồi. Sao có thể cậu, làm sao đứa bé trong bụng nó lại là con của cậu được? Tệ Thiếm hơi hơi nhíu mày, giống như đang do dự như thế nào giải thích cho ông. Không giống như lúc đối mặt với Tịch lão gia tử, y đang rối rắm có nên nói thật với ông hay không. Nhưng mà nghĩ đến ở đây còn có những người khác, vì thế liền không mở miệng. Ngô Tuyết Anh còn chưa ở trong đả kích lớn như vậy hồi thần lại đây, bà lúng ta lúng túng nói. Tại sao lại như vậy? Hiện tại, sự tình phát triển khiến bà thật sự rất bất ngờ. Bà hoàn toàn không nghĩ tới, Bách Nhạc sẽ có quan hệ với Tịch Hiếm, thậm chí còn mang thai con của y nữa. Bách Huy Chương miễn cưỡng trấn tĩnh xuống dưới, trầm giọng nói. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tịch Hiếm mặt không gợn sóng, tựa hồ đối với lời của ông nói không cho là đúng, ngữ khí nhàn nhạt. Ông cũng có thể cho rằng, tôi chỉ là tới báo với ông một tiếng mà thôi. Bách Huy Chương nhìn chằm chằm y một hồi lâu, cuối cùng không thể nề hà mà thở dài. Ông biết nếu sự thật giống như y nói thì Bách Nhạc đã có thai hài tử của Tịch gia. Như vậy thì người của Tịch gia chắc chắn sẽ không buông tay đâu. Tôi đã biết nếu tìm được Nhạc Nhạc mà nó cũng đồng ý thì cứ vậy mà dựa theo ý tứ của các người làm đi. Trần Tố Thu sắc mặt một trận xanh một trận trắng, cắn cắn môi, bà ta oán hận mà nhìn thoáng qua Bách Huy Chương. Nhưng mà bà ta cũng biết dù có không cam lòng bất mãn thế nào thì cũng không thể đi phản bác lại quyết định của Tịch Hiếm, cái này càng khiến cho trong lòng bà ta nghẹt thở. Quay đầu lại nhìn Bách Âm thấy cô cũng không chịu ảnh hưởng chút nào, lại còn có vẻ cực kỳ cao hứng, thì càng là khó thở công tâm, trước mắt cũng tối sầm lại. Trong yến hội, Bách Huy Chương lại tự mình làm sáng tỏ việc Bách Âm phải gả vào Tịch gia. Những người còn lại đều là hai mặt nhìn nhau, không biết này lại đang diễn vở kịch nào nữa đây. Tin tức này giống như mọc cánh mà lan truyền khắp trong giới. Bách Huy Chương cũng đang lo lắng, lỡ như không tìm thấy được người thì làm sao bây giờ. Đến lúc đó quan hệ giữa hai nhà Tịch Bách làm sao mà ở chung đây? Ông hiện tại cũng hiểu được ý tưởng của Bách Nhạc rồi, lúc trước xác thật khiến ông tức đến thiếu chút nữa phát bệnh. Nhưng mà nếu đã biết Bách Nhạc mang thai chính là con của Tịch Hiếm, vậy thì Bách Nhạc chắc chắn là sợ đứa bé trong bụng ảnh hưởng tới hôn sự của em gái cậu nên mới ra đi, cũng không phải giống như trên tờ giấy kia viết vậy. Nhưng mà nghĩ lại nghĩ, nên tức thì vẫn tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông liền chờ Tịch Hiếm tìm được nhãi danh kia trở về, xem ông làm sao mà thu thập nó. Chuyện lớn như vậy thế nhưng lại giấu biệt ông. Bách Huy Chương đoán đích xác không sai, Tịch Hiếm cơ hồ là lục soát khắp toàn bộ thành phố S mới tìm được chút dấu vết để lại, sau đó lại dựa theo manh mối này để tìm người. Mà Tịch gia dinh thự bên này không an tĩnh giống lúc trước. Mấy người đàn ông trung niên khỏe mạnh đang khuân vác vài kiện gia cụ tiến vào trong dinh thự. Đám người hầu cũng có vẻ cực kỳ bận rộn, đang quét tước toàn bộ dinh thự. Tìm được rồi sao? Nhận thấy được động tĩnh của người phía sau, y cũng không quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng nói. Bí thư Hình xoa xoa mồ hôi trên mặt, bình phục tiếng hít thở có chút dồn dập bởi vì có chút sốt ruột mà chạy một đường. Mỗi lần hắn bất lực trở về, đều sẽ nghe tứ gia hỏi mình một câu như vậy. Sau khi nghe được đáp án của mình, thì tứ gia cũng chỉ biết lạnh lùng mà bảo hắn tiếp tục tìm cho đến khi nào tìm được mới thôi. Nhưng mà bây giờ không giống vậy nữa. Tứ gia tìm được rồi. Bí thư Hình ngữ khí có chút kích động. Tệ Chiếm rốt cuộc có động tĩnh, y đột nhiên ngước mắt, ánh mắt lãnh duệ sắc bén đâm thẳng mà đến. Ở đâu? Không ra ngoài tỉnh khác, chỉ ở một huyện thành ở phía nam, gọi là Nghi Thủy. Tác giả có lời muốn nói, Tệ Chiếm mặt vô biểu tình mà vỗ vỗ giường nhìn Nhạc Nhạc. Tôi đã mua một cái giường lớn chờ em. Bách Nhạc, đừng như vậy mà tôi sợ. Tệ Chiếm, ồ, còn có phòng cho trẻ con nữa. Bách Nhạc, cách chương.